vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 771 lão bất tử, đến lượt ngươi. Tiêu Phàm cuồng vọng lời nói quanh quẩn tại hư không, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa Lôi Gia lão giả. Về phần Thiên Hương bà, Tiêu Phàm liền nhìn đều không nhìn một chút. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Thiên Hương bà đã là người chết, thiên thượng địa hạ, lại không nàng nơi sống yên ổn. Coi là đột phá chiến đế cảnh liền không dậy nổi sao? Ngươi có biết, cùng một cảnh giới cũng có khả năng ngày đêm khác biệt. Lôi Gia lão giả thần sắc hờ hững, mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng mười điểm không có yên lòng. Cùng giai trong tu sĩ, cũng chia là tầm thường cùng thiên tài, như Tiêu Phàm như vậy, có thể vượt giai chiến đấu, xem như thiên tài. Đồng dạng tại Lôi Gia áo xám lão giả trong mắt, hắn mình cũng xem như cùng giai bên trong thiên tài, như Tiêu Phàm chỗ chém giết Lôi Vũ, mặc dù là chiến đế hậu kỳ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông chiến đế hậu kỳ mà thôi, cùng hắn căn bản không phải cùng cấp độ. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên cũng rõ ràng, chém giết Sở Không, mặc dù là chiến đế hậu kỳ, nhưng là chân chính thực lực cũng liền so chiến đế trung kỳ muốn cường đại một chút mà thôi, lĩnh ngộ ý chí lực lượng cũng chỉ là vừa mới bước vào đệ tam trọng. Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh đỉnh phong liền lĩnh ngộ hai loại ý chí, lại tăng thêm tu la thần dực, chém giết hắn cũng là tình lý bên trong. Về phần Lôi Vũ tại tiểu kim uy thế dưới, hắn bản thân đã trải qua khiếp chiến, Tiêu Phàm giết hắn tự nhiên cũng không phải rất khó khăn sự tình. Rất nhiều người cùng ta nói như vậy, đáng tiếc bọn hắn đều chết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đôi mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Lôi Gia lão giả, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dường như có thể đem người đâm bị thương. Bước chân bước ra, Tiêu Phàm một kiếm thẳng đến Lôi Gia lão giả mà đến, việc đã đến nước này, nói quá nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuồng bạo kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí, giống như thực chất kiếm, từ tứ phía bát phương chém về phía Lôi Gia lão giả. Những cái này khủng bố lợi kiếm gào thét, phát ra từng đợt ô ô tiếng xé gió. Tư không dường như rơi xuống mưa to gió lớn, kiếm khí tàn phá bừa bãi, tuyệt thế ra sức, có thể chém vỡ tất cả. Dù là chiến đế hậu kỳ lại như thế nào, trường kiếm kéo tới, không thể địch nổi. Ngươi sẽ biết rõ, ngươi cái gọi là tất cả, ở trước mặt ta, cái gì đều không phải. Lôi Ra lão tổ không tránh không lùi, phất tay, tư không bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lôi điện chi hải. Lôi điện chi hải mãnh liệt, vô số lôi điện chi kiếm từ trong hư không toát ra, dung nhập lôi điện ý chí cực kỳ đáng sợ, cho dù là khí tức, liền đã để cho người ta không dám tùy tiện đụng vào. Lôi điện ý chí, cũng là ý chí lực lượng bên trong công kích tương đối cường đại, nếu như dung nhập kiếm đạo bên trong uy lực càng là tuyệt luôn. Kiếm, vốn là lợi khí giết người, không chỗ nào không diệt. Đây cũng là một nửa trở lên tu sĩ đều sẽ chọn lựa đầu tiên kiếm loại hồn binh nguyên nhân. Trảm hồn. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, khóe miệng mang theo cười lạnh, lít nha lít nhít cuồng bạo kiếm khí đột nhiên trầm rãi an yên tĩnh, khắp nơi lạ thường yên tĩnh. Sau một khắc, tất cả kiếm khí tất cả đều dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc chớp lóe, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc. Chỉ thấy bạch sắc chớp lóe vạch phá chân trời, giống như vạch phá bình minh trùm sáng, chớp mắt liền đi tới Lôi Gia lão giả trước mặt. Công kích linh hồn. Lôi Gia lão giả rốt cuộc biến sắc, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là chiến hồn học viện đệ tử, làm sao biết linh hồn công kích chiến ký đâu. Huống chi Tiêu Phàm rõ ràng là vừa mới đột phá chiến đế cảnh a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lôi Gia lão giả không dám chính diện giao phong, hắn rất rõ ràng hồn lực công kích đáng sợ, cái này một kiếm, nếu như bị chém trúng, đoán chừng liền hắn đều phải ăn thiệt thòi lớn. May mắn là Tiêu Phàm vẫn như cũ so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới, tại phương diện tốc độ hắn còn có rất lớn ưu thế, bằng không nói, hắn sẽ phải không may. Tiêu Phàm không có truy kích, hắn tâm thần dẫn ra lấy một mai hồn giới bên trong mấy chục vạn khối cực phẩm hồn thạch đã sớm hóa thành bột mịn, bên trong hồn lực bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Oanh! Từng tiếng to lớn nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, cùng lúc đó Tiêu Phàm ngoại thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Một cỗ vô địch khí thế hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà mở. Hỏa diễm chiến hồn. Lôi ra lão giả con ngươi co rụt lại, nơi xa thiên hương bà cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là âm thầm Diệp Lâm Trần cũng rốt cuộc không được bình tĩnh, hờ hứng trên mặt lóe qua một vòng rung động hai chấm. Song sinh chiến hồn. Một cái khác chiến hồn lại là đặc thù hỏa diễm chiến hồn. Chẳng lẽ tiểu muội đã sớm biết rõ? Song sinh chiến hồn a, hơn nữa khác vẫn là đặc thù hỏa diễm chiến hồn, đây chính là so cửu phẩm chiến hồn còn ít ỏi hơn chiến hồn, dù là tại Vô Song Thánh Thành cũng là cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện ở Tiêu Phàm trên người, cách này khiến Diệp Lâm Trần như thế nào không khiếp sợ. Nhìn đến, ta nhìn lầm mắt. Diệp Lâm Trần thăm thắm thở dài, ánh mắt lóe qua một vẻ kiên định, nói hai chấm. Chỉ cần ngươi dám tranh thủ, ta thay ngươi đánh cược một lần lại như thế nào? Nơi xa, Lôi Gia lão giả trong lòng rốt cuộc không bình tĩnh, Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh cũng liền thôi, hắn lại còn là song sinh chiến hồn, nếu để cho hắn trưởng thành còn như thế nào? Đừng nói hắn Đại Long Lôi ra, chính là Vô Song Thánh Thành Lôi ra, đoán chừng cũng sẽ gặp liên lụy. Kẻ này nhất định phải chết. Lôi ra lão giả âm thầm cắn răng nói. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, cố kia cuồng bạo khí thế biến mất không thấy gì nữa. Vô tận chiến hồn cũng trong nháy mắt nổi liếm, hắn trên người hồn lực khí tức cũng rốt cuộc ổn định tại chiến đế cảnh tiền kỳ. Giờ phút này, hắn cảm giác bản thân tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng, nếu như lần nữa gặp gỡ Lôi Vũ cùng Sở Không, hắn tin tưởng chém giết bọn hắn căn bản không cần như thế phiền toái như vậy. Hai cái vừa mới đột phá chiến đế hậu kỳ người mà thôi, lính ngộ ý chí vẫn chưa ổn định, căn bản không thi triển được chân chính thực lực. Ngược lại là trước mắt cái này Lôi ra lão giả, nhường Tiêu Phàm hơi có chút kiêng kỵ. Dù là hiện tại đột phá chiến đế cảnh, hắn cũng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không sợ. Muốn giết ta, ngươi có thể giết sao? Bây giờ đột phá chiến đế cảnh, Tiêu Phàm vừa vặn cần một trận chiến đến hảo hảo ma luyện, cái này Lôi ra lão giả thực lực hoàn toàn tốt. Giết ta Lôi ra người thiên thượng địa hạ, lại không ngươi chỗ dung thân. Dù là đi đến Thánh Thành cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, ngươi thân hữu, gia tộc của ngươi. Lôi ra lão giả khẽ cắn môi, áp độc nói ra. Con mẹ nó ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, sát phạt chi khí tăng vọt, tu la ý chí mãnh liệt cuộn trào ra, một kiếm chém về phía Lôi ra lão giả. Dám dùng hắn thân bằng hảo hữu cùng Tiêu gia đến uy hiếp hắn, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm liền sẽ không bỏ qua hắn. Tự tìm cách chết đồ vật. Lôi ra lão giả cũng tức giận, Tiêu Phàm vậy mà căn bản lười nhắc nói nhảm với hắn liền giết đến, đây là không lọt vào mắt bản thân sao? Nhưng mà vượt qua ngoài ý liệu của hắn là Tiêu Phàm tốc độ đáng sợ đến cực điểm, lắc mình liền đi tới trước người hắn, u linh chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu, quanh thân càng là thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, khí thế trùng thiên. Lôi ra lão giả không dám khinh địch, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là chiến đế tiền kỳ, nhưng là hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ chí mạng khí tức. Tại hắn đỉnh đầu cũng lơ lửng một đầu bảy tám trượng lớn nhỏ bạch sắc cự hổ quanh thân lôi điện xen lẫn, khí thế khiếp người đáng sợ hồn lực ba động, nhường Tiêu Phàm đều vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bát phẩm chiến hồn, phích lịch lôi hổ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bất quá dưới chân lại không có chút gì do dự, giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm giết ra. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 772. Một quyền nghiền nát. Thiên nhân hợp nhất lại như thế nào, tại tuyệt đối thực lực phía trước, cái gì đều không phải. Lôi ra lão giả mặt coi thường, Tiêu Phàm là mạnh, nhưng là trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Mặc dù cùng Lôi Vũ là chiến đế hậu kỳ, nhưng là hắn cũng một chiêu có thể giết. Lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm cái này vừa mới đột phá chiến đế cảnh. Có đúng không? Tiêu Phàm lạnh lùng, lách mình liền đi tới Lôi ra lão giả trước người. Lôi ra lão giả khóe miệng dương lên, hắn trong bàn tay đột nhiên hiện ra hừng hực lôi điện, hai tay hóa trảo, ẩm ẩm có thể nhìn thấy. Hắn trên bàn tay còn mang theo một bộ kim sắc bao tay. Cũng chính là cái này hai tay bộ, nhường Tiêu Phàm cảm giác được một tia bất an. Bang! Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa như tia chớp vọt tới Lôi ra lão giả trước người. Lôi ra lão giả phản ứng cực nhanh, bàn tay nhẹ nhàng rung động, tu la kiếm sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bị hắn đẩy ra, tay khác trưởng bắt lấy tu la kiếm lưới kiếm. Tư không hỏa tinh bay vụt. Chói tai ma sát thanh âm vang vọng tư không. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lôi ra lão giả. Cái này lão bất tử bao tay vậy mà đáng sợ như thế. Liền tu la kiếm đều có thể dễ dàng như thế nắm chặt. Phải biết, lấy tu la kiếm bây giờ sắc bén trình độ, bát phẩm hồn binh cũng có thể tùy tiện xé nát a. Cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm kinh hô mà ra, cũng chỉ có cửu phẩm hồn binh mới có thể ngăn ở tu la kiếm sắc bén kiếm khí. Danh con, ngươi còn có chút kiến thức, cái này kim ti thần lôi thủ sáo, lại còn là ngươi có thể phá vỡ. Lôi ra lão giả trên mặt lóe qua một vòng đắc ý thần sắc. Kim ti thần lôi thủ sáo, không phải Lôi ra trấn tộc chi bảo sao? Nơi xa thiên hương bà trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam. Vô song thánh thành người đều biết rõ, cái này kim ti thần lôi thủ sáo, thế nhưng là lôi ra hồn binh có thể tùy tiện khống chế lôi điện, uy lực tuyệt luôn. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói hai chấm. Bất quá dạng này tốt đồ vật phá vỡ há không phải lãng phí. Dứt lời, Tiêu Phàm kéo cái kiếm hoa, một dải lụa xẹt qua hư không, ngay sau đó điểm sáng màu trắng hướng về Lôi ra lão giả lồng ngực gào thét mà đến. Lôi ra lão giả vốn có thể cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, thân thể cấp tốc lui lại, tay khác hướng về điểm sáng màu trắng vỗ tới. Ầm! Một tiếng sét vang lên, điểm sáng màu trắng đột nhiên nổ tung lên, kiếm khí đầy trời tung hoành tứ phương. Lôi ra lão giả ngăn cản không kịp, trên đầu búi tóc bị tung bay, khô trắng tóc dài tại hư không loạn vũ, kiếm khí càng là xé nát hắn áo bào. Hỗn chứng! Lôi ra lão giả giận dữ, chỉ là vừa dứt lời, vẻ hàn quang đột nhiên từ trong hư vô nhô ra, xông thẳng cổ của hắn mà đến. Lôi ra lão giả không kịp hoàn thủ, liền hướng lấy một bên tránh đi, hắn thực lực tuy mạnh. Nhưng là Tiêu Phàm chiến kỹ quá dường dị. Trước đó một kiếm kia cũng liền thôi, cũng không có tùy tiện làm bị thương hắn. Nhưng là đột nhiên này từ trong hư không toát ra một kiếm, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn bản năng dùng tay phải ngăn khuất trước người, nắm lấy một đạo lôi điện kiếm khí hướng phía trước vung đi, cuồng bạo khí lãng tại hư không bốc lên không thôi. Lôi ra lão giả tóc dài tung bay theo gió. Rách nát y phục dính đầy vết máu, lộ ra thập phần chật vật. Hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị vừa mới đột phá chiến đế cảnh tiểu tử áp chế đến dạng này cấp độ. Kiếm này chiêu quá dường dị, đánh hắn trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Vừa mới một kiếm kia bên trong ẩm chứa bất hủ kiếm đạo ý chí. Bất hủ kiếm đạo ý chí chính là sinh sôi không ngừng. Đừng nói đi qua mấy hơi thở, chính là đi qua mấy chục giây, ẩn chứa bất hủ kiếm đạo ý chí kiếm khí cũng sẽ không biến mất. Cái này cũng là vì sao bất hủ ý chí như thế cường đại nguyên nhân. Lão đồ vật, đem cái này bao tay giao ra cho ngươi thể diện kiểu chết. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở nơi xa hư không, nhích miệng cười nói. Cho ta thể diện kiểu chết. Ngươi cho rằng hiện tại liền thắng định ta. Lôi ra lão giả phẫn nộ tới cực điểm, hắn thấy Tiêu Phàm vừa mới sở dĩ có thể tổn thương hắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn thực không tin tân tấn chiến đế cảnh tu sĩ có thể là đối thủ mình. Cuồng long khiếu thiên. Lôi ra lão giả gầm lên giận dữ, trong tay dắt lấy đầy trời lôi điện, hướng về Tiêu Phàm vị trí bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, lôi ra lão giả tựa như nắm lấy vô số lôi điện như cử long cuồng bá vô biên. Tại ở gần Tiêu Phàm thời khắc, lôi ra lão giả tiện tay hất lên, ẩm chứa tam trọng lôi điện ý chí lôi điện chi long mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng Tiêu Phàm vị trí, tốc độ nhanh như bôn lôi, khí thế rung trời. Ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là chân chính thực lực. Tiêu Phàm trong mắt hung áp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người tách ra cuồng bạo khí tức, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh bốc lên huyết sắc hải dương, trong hải dương ẩn chứa vô số sát phạt kiếm khí, hung mãnh đến cực điểm. Đây là cái gì ý chí? Vậy mà ẩn chứa sát phạt ý chí, hủy diệt ý chí, thậm chí khoái mạn ý chí. Mơ thầm Diệp Lâm Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, liền hắn cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Lấy hắn nhãn lực, vậy mà nhìn không ra Tiêu Phàm đến cùng lĩnh ngộ là cái gì ý chí. Lão đồ vật, nhớ kỹ, giết ngươi người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một tiếng cuồng tiếu, hai tay dắt lấy Tu La kiếm, bước chân bước ra, sát ý lăng lệ, Tu La kiếm lăng không chém. Bỗng nhiên, một đạo to lớn dải lụa màu đỏ ngòm từ Tu La kiếm trên mãnh liệt cuộn trào ra. Đồ lục. Tu La tam kiếm để nhị kiếm lần nữa chém ra, hắn ngoại thân đột nhiên hiện lên một tầng nhạt màu vàng kim nhạt vầng sáng, chỉ là bị vô tận chiến hồn hỏa diễm bao trùm, căn bản không cảm ứng được. Từ khi đột phá chiến hoàng cảnh về sau, cũng rất ít có đối thủ buộc hắn thi triển ra cái này một kiếm, cái này một kiếm, đã trải qua trở thành hắn một lớn áp chủ bài một trong. Lấy hắn bây giờ thực lực, cái này một kiếm uy lực đã trải qua đạt tới bát phẩm chiến kỹ uy lực, dù là chiến đế hậu kỳ lại như thế nào. Cái này một kiếm uy lực mặc dù cường đại, nhưng là đối hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như Tiêu Phàm không phải hồn lực thành hải, đoán chừng cũng chạm không ra mấy kiếm, lấy hắn hiện tại thực lực cũng liền có thể chém ra 3-4 kiếm mà thôi. Rống. Từng tiếng long ngâm gầm thét thanh âm trấn nhiếp thương không, đầy trời lôi long tại chỗ hình dạng xoắn ốt kiếm khí rào sát dưới tất cả đều vỡ nát ra, hóa thành đầy trời lôi điện tiêu tán trên không trung. Lôi ra lão giả cũng trong nháy mắt bị dìm ngập đi vào. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nơi xa Thiên Hương bà thấy thế, quay người liền chuẩn bị rời đi. Liền lôi ra lão tổ đều không phải là đối thủ, nàng lại thế nào đánh thắng được Tiêu Phàm. Cũng ngay tại nàng quay người thời khắc, một đạo lôi điện đột nhiên xông phá hình dạng xoắn ốt kiếm khí rào sát, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Lôi điện chi trảo hướng về Tiêu Phàm trái tim móc đi. Chết đi. Lôi ra lão giả cười giận dữ không thôi, bá đạo trảo cương khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lưng cảm giác phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà, hắn lần thứ nhất cảm giác tử thần cách hắn gần như thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên cuồn cuộn hồn lực hướng về Tiêu Phàm tay trái hội tụ mà đến, sáng chói kim sắc quang mang nở rộ mà ra, đồng thời, hắn phần eo dùng sức bãi xuống điều động lực lượng toàn thân, bá đạo quyền cương giận oanh mà ra. Tại Tiêu Phàm nắm đấm ở giữa, tách ra đáng sợ kim sắc quang mang, ẩn chứa một cỗ đáng sợ thiên uy, cùng lôi điện chi trảo đụng đâm vào cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng rung trời tiếng vang khuấy động hư không, đáng sợ hồn lực khí lãng hướng về tứ phía bát phương chấn động mà đến, thanh thế ngập trời. Sau một khắc, nhường Diệp Lâm Trần cả đời khó quên một màn phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm quyền cương giống như mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre, lôi ra lão giả cánh tay không ngừng nổ tung, bá đạo quyền cương càng là hung hăng nện ở hắn lồng ngực bên trên. Lại là một tiếng nổ vang, lôi ra lão giả thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập hư không. Đường đường chiến đế hậu kỳ, lại bị Tiêu Phàm một quyền nghiền nát. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 773. Bắt sống thiên hương bà bà. Nhìn trước mắt huyết vụ đầy trời, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn hoàn toàn không thể tin được bản thân thực lực. Vậy mà một quyền đem chiến đế cảnh hậu kỳ lôi ra lão giả một quyền đánh giết. Phải biết, hắn còn không có thi triển vô tận chiến hồn thực lực a. Nếu như thi triển vô tận chiến hồn lực lượng, lại là biết bao đáng sợ. Đây chính là bất diệt kim thân lực lượng. Tại sao ta cảm giác chiến đế cảnh hậu kỳ cũng không gì hơn cái này a? Tiêu Phàm cảm thụ được thể nội lực lượng, hắn toàn thân kim quang đại thịnh, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế cực kỳ kinh người. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm chính là thi triển bất diệt kim thân lực lượng. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chết liền không phải lôi ra lão giả, mà là hắn Tiêu Phàm. Nhìn trước mắt huyết vụ đầy trời, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, hắn âm thầm thề, về sau nhất định không thể khinh thường đối thủ, đừng nói so bản thân cảnh giới cao hơn. Cho dù là gặp gỡ so bản thân cảnh giới thấp, cũng phải dùng toàn lực chém giết. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm nhìn về phía trước. Tại hắn trước mắt hiện lên một đôi kim sắc bao tay, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc bao tay đột nhiên thu nhập hắn hồn giới bên trong. Cửu phẩm hồn binh, hắn có thể không nghĩ cứ như vậy lãng phí, có lẽ về sau còn có chút tác dụng, trước đó nếu như hắn toàn lực thi triển tu la kiếm, dù là cái này cửu phẩm hồn binh đoán chừng cũng phải bị xé nát. Giải phong nhất trọng tu la kiếm có thể không phải bình thường sắc bén. Mơ thầm Diệp Lâm Trần cũng nhìn tê cả ra đầu, cho dù là hắn tại đồng bậc tu vi cũng không nhất định có thể làm đến Tiêu Phàm một bước này. Tiêu Phàm, ngươi thực lực thật đúng là cho ta rất kinh hỉ lớn, tiểu muội không có đợi uổng công ngươi. Diệp Lâm Trần trong lòng chậm chạp nói. Tê. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, thiên hương bà nhìn thấy một màn này cũng đổ hút ngụm khí lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lôi ra lão giả sẽ xuất kỳ bất ý giết chết Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp một quyền đem hắn oanh bảo. Nghĩ vậy, thiên hương bà nơi nào còn dám lưu ở nơi đây, nàng nhấc chân chạy, lại lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, nàng hai lần muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đâu. Hiện tại đi có phải hay không chậm một chút. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, dọa đến thiên hương bà toàn thân run rẩy. Hắn không chút do dự hướng về phía sau đánh ra một chưởng, một cỗ băng hàn chi khí tràn ngập hư không. Ầm. Nàng phía sau cũng có một đạo trưởng cương dần oanh mà tới, hai người trưởng cương bỗng nhiên đụng đâm vào cùng một chỗ, thiên hương bà rút lui vài chục bước, mà Tiêu Phàm lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi quá bất cẩn, chúng ta tuyệt hồn trưởng trong vòng một canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hương bà đột nhiên cười lên ha hả, tựa như âm mưu đạt được. Tại khóe miệng nàng ở giữa còn hiện lên một vòng vết máu, vừa mới một chưởng nàng hiển nhiên cũng bị thương nhẹ. Có đúng không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, coi thường lấy thiên hương bà, ánh mắt tựa như lại nhìn người chết. Tuyệt hồn trưởng, thế nhưng là từ toái hồn trưởng thuế biến mà đến, ngươi. Thiên hương bà lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chỉ là nàng lời còn chưa dứt, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tại Tiêu Phàm trên tay phải, mang theo kim sắc bao tay, lóe ra nhàn nhạt quang mang, không phải là trước đó lôi ra lão giả kim ti thần lôi thủ sáo sao. Không thể không nói, cái này bao tay không hổ là cửu phẩm hồn binh, lại đem thiên hương bà trưởng lực hoàn toàn ngăn cản bên ngoài, khó trách lôi ra lão giả dựa vào nó có thể ngăn trở bản thân tu la kiếm. Đây cũng là thiên hương bà kinh ngạc nguyên nhân. Tiêu Phàm rõ ràng đem kim ti thần lôi thủ sáo thu hồi đến a, tại sao sẽ đột nhiên mang theo trên tay đâu? Chủ yếu nhất là, nghe đồn cửu phẩm hồn binh có linh, người bình thường là căn bản không có khả năng trong nháy mắt khống chế. Tiêu Phàm coi như mang theo trên tay, cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì mới đúng a. Hiện tại nên khóc nên là ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, cái này thiên hương bà thật đúng là ác độc vô cùng, không thể so với Tiêu kém bao nhiêu, cái này một đôi sư đồ cũng coi là tuyệt phối. A, vừa dứt lời, thiên hương bà đột nhiên toàn thân run lên, hướng về mặt đất rơi xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nàng co rúc ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiêu Phàm, ta thế nhưng là sở ra người, ta mà chết, ngươi cũng sống không được, thả ta, ngươi ta ở giữa ăn oán xóa bỏ như thế nào. Cũng khó trách nàng sợ hãi như vậy, vừa mới nàng nổi thì thể nổi, lại có côn trùng tại nàng kinh mạch bên trong xuyên loạn cắn nuốt nàng huyết nhục cùng hồn lực. Nàng không biết cái này côn trùng là cái gì, cũng chính là bởi vì như thế. Nàng đối Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Xóa bỏ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ta với ngươi sở ra ăn oán, vĩnh viễn cũng không có khả năng xóa bỏ. Sở ra. Thiên hương bà kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt trong nháy mắt nặng đến hai chấm. Ngươi làm sao biết rõ ta là sở ra? Tiêu Phàm cúi xuống thân thể. Ngồi ở khoảng cách thiên hương bà cách đó không xa một khỏa trên tảng đá, cười tủm tỉm nói hai chấm. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta với ngươi đã từng thấy qua cái nào đó họ Tiêu người có chút tương tự sao? Họ Tiêu. Thiên hương bà đầu tiên là nhíu mày, sau đó trong đầu lóe qua một đạo thân ảnh, đột nhiên con ngươi co rụt lại nói hai chấm. Tiêu Trường Phong, ngươi cùng Tiêu Trường Phong là quan hệ như thế nào? A, ngươi nhớ tới. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết tại chỗ, vẻ lạnh như băng sát khí nở rộ. Ngươi là con trai của Tiêu Trường Phong. Thiên hương bà không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó đầu giống như trống lúc lắc diêu động tự nhủ hai chấm. Không có khả năng Tiêu Trường Phong cùng phản đồ không phải sinh một người con gái à, như thế nào là nhi tử, tiểu tử, ngươi muốn gặp ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhi tử. Tiêu Phàm mị hai mắt, chẳng lẽ sở ra liền mẫu thân mình sinh cái gì đều lầm. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nói hai chấm. Ngươi đoán không sai, ta là con trai của Tiêu Trường Phong. Đối với người sắp chết, Tiêu Phàm không cần thiết nói dối, hơn nữa hắn hồn lực bao phủ tứ phương, ngăn cách trong ngoài, căn bản không có cái thứ ba người nghe được. Con trai của Tiêu Trường Phong. Ta biết rõ, chúng ta đều bị lừa gạt, sở lăng vi tiện nhân kia, vậy mà không chỉ sinh, mà là sinh hai cái. Thiên hương bà buồn bã cười to nói. Lão thái bà cho ta đem lại nói rõ ràng. Sở Lăng Vi là ai? Tiêu Phàm tựa như bắt được cái gì, bỗng nhiên bấm thiên hương bà cổ, sát khí nặng nề quát to. Thiên hương bà nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, khô gầy con ngươi âm trầm vô cùng, nhìn qua cực kỳ u ám, cười lạnh nói hai chấm. Ta sẽ không nói cho ngươi, giết ta đi, giết ta. Cuối cùng mấy chữ thiên hương bà cơ hồ là gào thét đi ra. Giết ngươi. Quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm cau mày, bây giờ thật vất vả bắt lấy một tia manh mối, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ hồn huyết tàm lập tức tại thiên hương bà thể nội không kiêng nể gì cả xuyên động, điên cuồng gặm nhắm nàng huyết nhục. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm ngược lại là sẽ cho hắn thống khoái, nhưng là thiên hương bà biết rõ hắn phụ thân sự tình, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha nàng. Nói, Tiêu Phàm phẫn nộ quát, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem thiên hương bà đáng sợ sát ý tràn ngập bốn phía, tư không nhiệt độ đều hàng mấy độ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 774. Chủng ma chi thuật. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, thiên hương bà toàn thân run rẩy, bất quá nàng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ bộ dáng, nàng lại cảm thấy thập phần thống khoái. Phúc phúc. Tiêu Phàm trong bàn tay, mấy cái kim châm đánh vào thiên hương bà thể nội, khóa lại nàng hồn hải. Thiên hương bà vốn là dùng độc cao thủ, nếu như nàng muốn tự sát, Tiêu Phàm cũng không nhất định có thể ngăn cản đến. Không nói có thể, ta có là thời gian, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn chằm chằm thiên hương bà nói. Ngươi thời gian không nhiều, ha ha, ngươi chẳng lẽ sẽ buông tha cho tiến về vô song thánh thành cơ hội sao? Thiên hương bà mặt coi thường, nàng đã trải qua xem thấu Tiêu Phàm tâm tư. Coi như Tiêu Phàm tra tấn nàng, cũng liền mấy canh giờ mà thôi, mấy canh giờ vừa đến Tiêu Phàm nhất định sẽ giết nàng, cho nên nàng căn bản không lo lắng Tiêu Phàm tra tấn. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh, dù là lính ngộ tứ trọng sát phạt ý chí hắn, sớm đã không vì cảm xúc chi phối, nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ sát tâm nổi lên, phẫn nộ tới cực điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ hồn huyết tàm bắt đầu điên cuồng gặm nuốt lên thiên hương bà trên mặt đất không ngừng quay cuồng, đau nhức nàng chết đi sống lại. Tiêu Phàm đen kịp con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất lăn lộn thiên hương bà, trong lòng cũng nhanh chóng suy nghĩ lên, âm thầm trầm ngâm nói hai chấm. Không sai biệt lắm còn có ba canh giờ, cái này ba canh giờ, nếu như sở thiên hương còn không nói ra ta muốn tin tức, cũng chỉ có thể giết nàng. Cha mẹ của hắn tin tức cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiểu ma nữ. Coi như sở thiên hương chết, Tiêu Phàm cũng có thể từ vô song thánh thành sở ra được cha mẹ của hắn tin tức. Mà một khi bỏ lỡ lần này tiến về vô song thánh thành cơ hội, vậy liền khả năng cả một đời đều bỏ lỡ tiểu ma nữ. Hiện tại ta cũng đột phá đến chiến đế cảnh tu la truyền thừa nên lại giải phong không ít tin tức, không biết có hay không bức cung thủ đoạn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau đó một bên khống chế phệ hồn huyết tàm dày vò lấy sở thiên hương, một bên tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, đột phá chiến đế cảnh tu la truyền thừa bên trong tin tức vậy mà giải phong không ít, rất nhiều không muốn người biết bí mật, hiện tại toàn bộ lạc ấm tại hắn não hải bên trong. Chủng ma chi thuật, tu la điện truyền thừa bí kỹ, lấy thủ pháp đặc biệt, đánh vào một đạo ấm ký giam cầm người khác ý chí cùng linh hồn, muốn hắn sinh liền sinh, muốn hắn chết liền chết. Sau một lát, Tiêu Phàm tại tu la truyền thừa bên trong tìm tới một bộ kỳ lạ công pháp. Chủng ma chi thuật, không có phẩm cấp chiến kỹ, căn cứ tu sĩ năng lực bản thân mà định ra, thuộc về đặc thù linh hồn chiến kỹ, chỉ cần ý chí đầy đủ cường đại, liền có thể tùy tiện khống chế đối phương ý chí. Tiêu Phàm hít sâu, liền hắn đều không khỏi cảm thán tu la truyền thừa cường đại, đoán chừng giới trước tu la điện điện chủ không dùng một phần nhỏ loại này thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn chân trời, Tiêu Phàm mị mị hai mắt hai chấm. Còn có hai ba canh giờ, không biết còn có kịp hay không. Sau đó cúi đầu, nhìn về phía thiên hương bà con ngươi băng lãnh tới cực điểm, tâm thần một phân thành hai, một bên chú ý đến bốn phía động tĩnh. Vừa bắt đầu tu luyện loại này ma chi thuật. Có thể qua danh xưng tu la điện bí kỹ, loại này ma chi thuật nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Phàm đã làm tốt thời gian ngắn tu luyện không thành công chuẩn bị. Nếu như từ thiên hương bà trong miệng không chiếm được tin tức gì, vậy cũng chỉ có xếp nàng. Vừa mới đột phá chiến đế cảnh trước dùng vô tận chiến quyết để bát trọng ổn định cảnh giới, sau đó lại tu luyện chủng ma chi thuật, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Sát vương thí luyện được hạng nhất, may mắn được vô tận chiến quyết để bát trọng. Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là ngộ ra, nhưng còn không có chân chính nếm thử qua tu luyện. Bất quá lấy Tiêu Phàm thiên phú, lại tăng thêm vô tận chiến điển chiến ký cùng công pháp, hắn cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Dẫn ra lấy vô tận chiến điển thể nội hồn lực lập tức dựa theo vô tận chiến quyết hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Tiêu Phàm thể nội hồn lực như là minh mông đại hải mãnh liệt lên, phát ra long long thanh âm. Bỗng nhiên Tiêu Phàm quanh thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, vô tận chiến hồn lấy Tiêu Phàm làm trung tâm ca. Hơ o a cơ hơ tán ra, một cỗ đáng sợ khí tức chấn hư không run lên. Một bên thiên hương bà phát ra con ngươi tiếng kêu thảm thiết, nhưng nàng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm trên người cuồng bạo khí tức cho chấn kinh đến. Hắn rõ ràng vừa mới đột phá chiến đế cảnh, chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng là vì sao lại cho người ta một loại chiến đế hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảm giác đâu. Tựa như Tiêu Phàm đột phá chiến đế hậu kỳ rất nhiều năm, thậm chí liền rất nhiều chiến đế hậu kỳ tu sĩ cũng không có hắn trên người khí tức như thế bá đạo. Không chỉ là nàng, ngay cả nơi xa Diệp Lâm Trần cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm, song sinh chiến hồn, vừa mới đột phá chiến đế cảnh liền một quyền oanh bảo uy tín lâu năm chiến đế hậu kỳ cường giả, dạng này thực lực hoàn toàn có thể cùng vô song thánh thành thiên tài so sánh. Thậm chí, dù là vô song thánh thành thiên tài tại ngang nhau cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Nhìn đến, hắn trên người có không nhỏ bí mật. Diệp Lâm Trần híp hai mắt, lặng lặng đứng ở trong cổ lâm, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Sau nửa ngày, vô tận chiến quyết để bát trọng Tiêu Phàm dòng giã vận chuyển 9 cái chu thiên mới dừng lại. Hắn toàn thân kim quang chói mắt, giống như một vòng sáng chói thái dương. Thể nổi máu tươi sôi trào không thôi, tựa như đun sôi nước sôi. Tiêu Phàm cảm giác bản thân so chiến hoàng cảnh đỉnh phong muốn cường đại quá nhiều. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu như gặp lại Lôi Vũ cùng Sở Không, hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết. Cho dù là trước đó Lôi ra lão giả, cũng không cần hao phí nhiều như vậy tay chân. Thân pháp, chiến ký chờ có thời gian lại lính ngộ, thời gian không nhiều trước tu luyện chủng ma chi thuật. Tiêu Phàm hít sâu, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Chủng ma chi thuật chính là Tu La Điện đặc thù bí kỹ, Tu La truyền thừa bên trong ghi lại công pháp hoàn chỉnh không nhiều, loại này ma chi thuật chính là công pháp hoàn chỉnh một trong. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, tâm thần dẫn ra lấy vô tận chiến điển. Hồn hải bên trong, hồn lực ngưng tụ lần lượt từng bóng người, tại nhanh chóng thôi diễn tu luyện, đây chính là Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồn văn chỗ tốt, bây giờ hắn hồn lực có thể hóa thành ngàn vạn mà không hiện mỏi mệt. Hơn nữa, đối chiến kỹ lĩnh ngộ cũng mau rất nhiều, hơn một canh giờ đến Tiêu Phàm rốt cuộc mở ra hai mắt. Nhìn xem mặt đất lăn lộn thiên hương bà, thần sắc lạnh như băng nói hai chấm. Chủng ma chi thuật cùng sở hữu tam trọng, hiện tại thời gian không nhiều, vẹn vẹn miễn cưỡng tu luyện để nhất trọng. Chủng ma sau khi thành công, ngươi chính là một bộ cái xác không hồn, sở thiên hương, đừng trách ta tàn nhẫn. Tiêu Phàm, ngươi đừng làm ta sợ, dọa không đến ta, có gan ngươi liền giết ta. Thiên hương bà thân thể co rút ở mặt đất, không ngừng co rút. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà, phệ hồn huyết tàm gặm nuốt thống khổ liền nàng đều khó mà tiếp nhận. Nếu như không phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nàng đã sớm chịu đựng không được ở. Nàng áp độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bất quá Tiêu Phàm lại lơ đễnh trong nháy mắt. điểm sáng màu xanh lục từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt bắn vào Thiên Hương bà mi tâm bên trong. Chủng ma. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 775. Năm đó chuyện cũ. Chủng ma. Theo Tiêu Phàm quát nhẹ, điểm sáng màu xanh lục chui vào Thiên Hương bà mi tâm, chỉ một thoáng Thiên Hương bà bỗng đình chỉ rung động, áp độc ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Con ngươi không ngừng co vào đến mấy lần, Thiên Hương bà cả người nhất thời lại không bất kỳ sinh khí nào, nhìn qua giống như một bộ cái xác không hồn. Nguyên bản nằm trên mặt đất nàng, bỗng đứng dậy cung kính quỳ gối Tiêu Phàm cách đó không xa. Nhìn xem Thiên Hương bà bộ dáng, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng trầm ngâm nói hai chấm. Liền thành công. Loại này ma chi thuật thật đúng là bá đạo, vậy mà có thể khống chế một người tâm thần. Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, trước đó mặc dù từ Tu La truyền thừa bên trong biết rõ chủng ma chi thuật cường đại, nhưng là chân thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Bất quá hắn cũng biết rõ, nếu như không phải Thiên Hương bà mới vừa rồi bị phệ hồn huyết tàm tra tấn hơn 2 canh giờ, ý chí không có nhận tổn thương, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế thành công. Hắn mặc dù lĩnh ngộ đệ nhất trọng Tu La ý chí và đệ nhất trọng bất hủ ý chí, không thể so với chiến đế trung hậu kỳ ý chí yếu, nhưng là cũng không có khả năng tùy tiện nghiền ép Thiên Hương bà. Đương nhiên, chiến đế cảnh chân chính chiến lực, ý chí là một phương diện, chiến ký cùng hồn lực cũng là phương diện. Tiêu Phàm sở dĩ có thể một quyền oanh sát lôi ra lão giả, cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm bất diệt kim thân cùng hồn lực độ tinh thuần thập phần cường đại, nhất là trong khoảnh khắc đó lực bộc phát cực kỳ đáng sợ. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới thu liếm tâm thần, nhìn xem ngốc trẻ Thiên Hương bà nói hai chấm. Ngươi trước đó nói tới Sở Lăng Vi là ai? Đem ngươi biết rõ liên quan tới Tiêu Trường Phong sự tình đều nói cho ta. Đúng. Thiên Hương bà đần độn gật gật đầu, nói hai chấm. Sở Lăng Vi là Tiêu Trường Phong thê tử, cũng là Sở gia phản đồ. Nghe được một câu nói kia, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Sở Lăng Vi là Tiêu Trường Phong thê tử, há không phải mẫu thân mình. Tiêu Phàm không có quấy rầy, hồn lực bao phủ bốn phía, lặng lặng nghe Thiên Hương bà kể rõ. 20 năm trước, Sở Lăng Vi rời đi Sở ra lúc trộm đi Sở ra một kiện bảo vật, về phần bảo vật là cái gì Thiên Hương bà cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết rõ, Sở ra cao tầng sau khi biết, cơ hồ kinh động Sở ra toàn bộ lực lượng, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh món kia bảo vật không đơn giản. Thiên Hương bà vốn là Sở gia con em dòng thứ, bởi vì thiên phú không tồi, được an bài tại Tiêu Phàm mẫu thân Sở Lăng Vi bên người lập tức người. Bởi vì Sở Lăng Vi sự tình, Thiên Hương bà cũng bị liên lụy, bị trục xuất Sở gia, tìm kiếm Sở Lăng Vi hạ lạc, đem công chống đỡ qua. Không thể không nói Thiên Hương bà vận khí cũng khá to lớn, chiến hồn đại lục. Vậy mà để cho nàng tại hơn 1 năm thời gian bên trong liền tìm tới Sở Lăng Vi. Phải biết Thiên Hương bà phía sau Sở ra có thể không phải Vô Song Thánh Thành Sở ra, mà là trong truyền thuyết cổ tộc Sở ra. Sở Lăng Vi rời đi Sở ra có thể chưa chắc sẽ đến đây Nam Vực. Thiên Hương bà phát hiện Sở Lăng Vi thời điểm, Sở Lăng Vi đã mang thai dựng, vì bụng mình bên trong hài tử, Sở Lăng Vi tìm tới Thiên Hương bà, liên tục khẩn cầu nàng, chỉ cần sinh hạ hài tử liền cùng hắn trở về Sở ra. Nhưng mà Thiên Hương bà mặt ngoài mặc dù đáp ứng Sở Lăng Vi yêu cầu, nhưng là vụng trộm lại nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua Đại Ly Đế Triều Sở ra liên lạc với Vô Song Thánh Thành Sở ra. Sở ra người tự nhiên không chút do dự tiến về Ly Hỏa Đế Đô, may mắn là Sở ra người đến thời điểm đã là mấy cái nguyệt chi sau. Làm Sở Gia người đến thời điểm, Sở Lăng Vi đã trải qua sinh hạ hài tử, chẳng qua là lúc đó khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, một mực làm bạn tại Sở Lăng Vi bên người Tiêu Trường Phong lại không thấy tăm hơi. Chờ đã, ngươi nói Sở Lăng Vi sinh là một cô gái. Tiêu Phàm lần thứ nhất cắt ngang Thiên Hương bà nói, nghe được nơi này, hắn đối sự tình đầu đuôi cũng đại khái rõ ràng là... Thiên Hương bà khẳng định gật gật đầu. Hài tử kia lúc ấy vẫn là ta tự tay từ Sở Lăng Vi trong tay ôm tới, nhất định là cô gái. Hơn nữa ta vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm Tiêu Trường Phong đột nhiên lại xuất hiện. Tiêu Trường Phong xuất hiện tự nhiên là muốn cướp đi bản thân hài tử, thế nhưng là Sở Gia người làm sao có thể nhường hắn đã được như nguyện đâu. Sau đó hai phe phát sinh là một trận đại chiến, Tiêu Trường Phong một phương chiến đấu còn có mấy người, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ không địch lại, Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi cùng tiểu nữ hài kia bị mang đi. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm cũng đại khái biết rõ sự tình chân tướng, nghĩ đến Tiêu Trường Phong trước đó không gặp, là bởi vì hắn đem bản thân trước đưa đi. Mạc Thiên Nhai cũng hẳn là tại trận trong chiến đấu thụ thương, nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng đối Mạc Thiên Nhai tràn ngập cảm kích, nếu như không phải Mạc Thiên Nhai, có lẽ hắn mình cũng đã chết. Trận kia chiến đấu toàn bộ Đại Ly Đế Triều chiến đế cường giả đều biết rõ, đánh thiên hôn địa ám, cho dù ngươi Tiêu Trường Phong một đời nhân kiệt đáng tiếc còn chưa chân chính trưởng thành. Thiên Hương bà thở dài một hơi. Dừng lại lúc này, Thiên Hương bà tiếp tục nói hai chấm. Ta bởi vì bắt Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi một nhà người lập xuống công lao, cho nên Sở Gia thay ta tại Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện mưu phó viện trưởng chức vị cho đến hôm nay. Lúc ấy Tiêu Trường Phong một phương tham dự chiến đấu có người nào? Tiêu Phàm lại hỏi, loại kia tình huống dưới còn có thể cùng Tiêu Trường Phong xuất sinh nhập tử, đáng giá hắn Tiêu Phàm cảm kích. Không biết. Giống như có 4-5 người, cụ thể danh tự ta không rõ ràng, bất quá có tên ta biết rõ, có vẻ như kêu Mạnh Vân Tinh, người này là Tiêu Trường Phong kết bái huyên đệ. Thiên Hương bà hồi ức nói. Mạnh Vân Tinh. Tiêu Phàm lẩm bẩm cái tên này, lúc này đột nhiên con ngươi khẽ run lên chậm chạp nói hai chấm. Mười mấy năm trước, Đại Ly Chiến Hồn Học Viện sáng lập Phong Minh không phải liền là Mạnh Vân Tinh sao? Về sau bị Giang Thiên Vũ đánh bại, hắn lại là phụ thân kết bái huyên đệ. Không sai, chính là Mạnh Vân Tinh, bất quá Mạnh Vân Tinh có thể không phải là bị Giang Thiên Vũ đánh bại, mà là trợ giúp Tiêu Trường Phong trong chiến đấu, bị Sở Gia người trọng thương, sau đó Giang Thiên Vũ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Thiên Hương bà nói ra, ngữ khí băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giang Thiên Vũ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, Giang Thiên Vũ cái này mấy chữ đã sớm in vào trong đầu hắn, nhường linh điện suy bại vài chục năm cũng là người này một tay tạo thành. Không nghĩ tới Mạnh Vân Tinh sở dĩ thua với hắn, lại là nguyên nhân như vậy. Giang Thiên Vũ là chiến hồn điện Giang gia người. Người này âm hiểm xảo trá, lúc trước cũng là bởi vì hắn ta mới có thể tìm tới Sở Lăng Vi. Thiên Hương bà còn tưởng rằng Tiêu Phàm tại đặt câu hỏi, trong nháy mắt nói ra cùng Giang Thiên Vũ có quan hệ sự tình. A, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp, sát cơ lộ ra, con ngươi băng lãnh tới cực điểm hai chấm. Nhìn đến, trừ Sở ra bên ngoài, cái này Giang Thiên Vũ mới là ta to lớn nhất địch nhân a. Đúng, trước đó chủ trì Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển cũng là cái gì Giang trưởng lão a? Tiêu Phàm lại hỏi. Không sai, người này tên là Giang Trường Thanh, Giang gia thất trưởng lão, 20 năm trước truy cầu ta thời điểm chính là chiến đế hậu kỳ, rất có thể đã trải qua đột phá chiến đế đỉnh phong. Thiên Hương bà cơ hồ là biết gì nói nấy. Chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Lấy hắn hiện tại thực lực toàn lực một trận chiến nói, chiến đế hậu kỳ còn có thể liều mạng, nhưng là cùng chiến đế đỉnh phong chênh lệch cũng quá lớn. Nếu như không phải cái này Giang Trường Thanh cho phép, Thiên Hương bà đoán chừng cũng không dám ứng phó bản thân. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Giang Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là muốn tìm hắn báo thù, tạm thời tới nói còn không hiện thực. Về phần Giang Trường Thanh truy cầu Thiên Hương bà sự tình, Tiêu Phàm có thể không có hứng thú gì, bất quá hắn cũng biết rõ vì sao Giang Trường Thanh sẽ nghe Thiên Hương bà lời nói. Ngẫm lại, Tiêu Phàm lại hỏi hai chấm. Cái kia Tiêu Hạo Thiên đâu? Hắn ở đâu? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 776. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 776. Nghe được Tiêu Phàm tra hỏi, Thiên Hương bà căn bản không có chút gì do dự, nói ra hai chấm. Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Trường Phong phụ thân, hơn một năm trước đó xuất hiện ở Ly Hỏa Đế Đô, bị Sở gia người phát hiện thông chi ta đem hắn bắt lấy, sẽ đưa hướng Vô Song Thánh Thành. Ý ngươi là Tiêu Hạo Thiên tại Vô Song Thánh Thành Sở gia trong tay. Vậy vì sao các ngươi trước đó không đi Đại Yến Tiêu gia bắt người? Tiêu Phàm con ngươi phát lạnh. Tiêu Hạo Thiên cũng đã mang đến cổ tộc Sở gia. Về phần trước đó không đi bắt người, là bởi vì có người ngăn cản Sở gia xuất thủ, Sở gia bất luận kẻ nào không thể bước vào Tiêu gia vị trí vương triều một bước. Thiên Hương bà giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, cổ tộc Sở gia cũng không dám đi Đại Yến vương triều bắt người. Có người ngăn cản Sở gia xuất thủ. Sở gia thế nhưng là cổ tộc A. Nam Cung Vũ nói qua, cổ tộc Sở gia thế nhưng là so Vô Song Thánh Thành Sở gia còn muốn cường đại, liền cổ tộc Sở gia cũng không dám đặt chân Đại Yến vương triều. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến tên hai chấm, Thần Phong Học Viện. Những năm này đến nay, Tiêu Phàm phát hiện bản thân duy nhất nhìn không thấu chính là Thần Phong Học Viện. Cái này nhìn qua thập phần phổ thông học viện, nhưng lại có đã lâu lịch sử, có kỳ lạ dạy học phong cách. Tất cả đều lộ ra dù gì, hơn nữa Nam Cung Vũ không chiếm được bản thân tin tức nguyên nhân cũng cùng Thần Phong Học Viện có quan hệ. Bằng những cái này, Tiêu Phàm biết rõ Thần Phong Học Viện có lẽ thực rất không đơn giản. Tiêu Hạo Thiên bị mang đến cổ tộc Sở gia, Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi đâu? Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng cha mẹ của hắn an nguy. Bọn hắn cũng bị mang đến cổ tộc Sở gia, nghe nói Sở gia món kia bảo bối bị Sở Lăng Vi mất, chỉ cần Sở Lăng Vi không giao ra, bọn hắn muốn chết đều không thể. Thiên Hương bà ngữ khí có chút áp độc. Muốn chết đều không thể sao? Tiêu Phàm trong mắt lánh quang bắn ra bốn phía, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Hắn thiếu chút nữa thì không nhìn xuống giết đến tận cổ tộc Sở gia. Cổ tộc Sở gia ở đâu? Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Thiên Hương bà lắc lắc đầu nói hai chấm. Không biết, chỉ có thần dược các Sở gia cao tầng mới biết rõ cổ tộc Sở gia cụ thể ở phương nào. Đúng, luyện dược sư công hội cũng là thần dược các sản nghiệp. Nghe vậy, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên. Luyện dược sư công hội vậy mà cũng cùng Sở gia có quan hệ, nghĩ vậy Tiêu Phàm cười lạnh nói hai chấm. Nhìn đến thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, ta phó chức cũng là luyện dược sư, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi tự mình đạp vào ngươi Sở gia, để ngươi Sở gia quét hết mặt mũi. Đúng, ngươi nói Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong sinh là nữ nhi, cái này lại là có ý gì? Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh đến, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn cùng cổ tộc Sở gia đối kháng, đó là cơ bản không có khả năng. Hiện tại hắn muốn làm chính là tăng lên thực lực, tiếp về tiểu ma nữ lại nói. Vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ tiến về Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm trong lòng liền hết sức kích động. Đương nhiên, hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Còn có Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi Sở Sinh Nhi nữ vấn đề, Tiêu Phàm trong lòng hoài nghi, hắn bản thân rất có thể có cái sinh đôi tỉ muội. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng liền cảm giác khó chịu, cha mẹ mình vì tính mạng mình, lại là từ bỏ tỉ muội sinh mệnh, Tiêu Phàm trong lòng có chút hổ thẹn. Dù là làm ra cái lựa chọn này là hắn phụ mẫu, nhưng là Tiêu Phàm trong lòng âm thầm thề, nếu như bản thân tỉ muội có cái gì không hay xảy ra, nhất định phải làm cho Sở gia bỏ ra đầy đủ đại giới. Dù sao, vô luận như thế nào, tỉ muội đều là vì hắn mới có thể bị Sở gia bắt đi. Năm đó Sở gia mang đi chính là Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi sinh hạ nữ nhi, lúc ấy chúng ta không nghĩ nhiều như vậy, không biết nàng vậy mà sinh một đôi long phượng song bào thai, cho nên ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Thiên Hương bà đần độn nói. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, giờ phút này Thiên Hương bà bị hắn khống chế, khẳng định sẽ không nói láo. Nghĩ đến trước đó Thiên Hương bà xác thực không biết Tiêu Phàm thân phận. Kể từ đó, hắn cũng yên lòng. Thiên Hương bà không biết, Sở gia người khẳng định cũng không biết, đều cho là hắn phụ mẫu chỉ sinh. Ta tỉ muội đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, Sở gia đem hắn chưa từng thấy qua tỉ muội mang đi, bây giờ không biết sống chết, Tiêu Phàm trong lòng cũng thập phần lo lắng. Thiên Hương bà suy nghĩ một chút nói hai chấm. Không biết, Sở gia đem bé gái cùng cha mẹ ngươi mang đi về sau, ta liền bị phái đi Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện gánh cho dù phó viện trưởng cho đến hôm nay. Tiêu Phàm cau mày, đang chuẩn bị giết Thiên Hương bà thời khắc, Thiên Hương bà đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì, nói hai chấm. Đúng. Về sau ta nghe nói bé gái dài đến 7 tuổi thời điểm thức tỉnh cường đại chiến hồn bị mang đến Sở gia bản gia. A, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, trong lòng tính toán, nếu như bé gái thức tỉnh cường đại chiến hồn, có lẽ hiện tại không có việc gì cũng khó nói. Dù sao, có thể làm cho cổ tộc Sở gia coi trọng chiến hồn, khẳng định bất phàm, Sở gia cũng tất nhiên là bởi vì không nỡ thiên tài, mới không hạ độc thủ. Nếu như nàng còn sống, hẳn là cũng sống như ta niên kỷ, chỉ là không biết nàng nhớ không được nhớ kỹ cha mẹ mình là ai. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Dù là bây giờ đột phá đến chiến đế cảnh, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm thấy bản thân thực lực quá mức nhỏ bé, hắn không biết có thể hay không tiếp về tiểu ma nữ, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều sẽ không buông tha cho. Mà bây giờ, hắn lại nhiều nhiệm vụ, chính là tìm tới cổ tộc Sở gia, tìm tới bản thân tỉ muội. Hỏa hoàng cùng kiếm hoàng đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Lần này hắn vốn liền là vì hỏa hoàng cùng kiếm hoàng an nguy mà đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chúng ta mặc dù thử nghiệm bắt sống bọn hắn, nhưng là bị bọn hắn chạy trốn, hiện tại cũng đã mau trở lại đến ly hỏa đế đô. Thiên Hương bà lại nói, thân thể lung la lung lay. Nghe vậy, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hỏa hoàng cùng kiếm hoàng không có việc gì, hắn liền yên tâm. Nếu là có cái không hay xảy ra, Tiêu Phàm tâm lý đời đều sẽ băn khoăn. Nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Thiên Hương bà, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, muốn lại từ Thiên Hương bà trong miệng moi ra tin tức gì, đoán chừng đã trải qua không có khả năng. Mặc dù không lâu sau đó Thiên Hương bà sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ buông tha nàng. Trong nháy mắt một chút, một đạo lợi mang nở rộ, xuyên thủng Thiên Hương bà thân thể. Ngay sau đó, một đóa kim sắc ngọn lửa đem Thiên Hương bà đốt cái gì đều không còn lại. Sở ra thần dược các, rất nhanh ta Tiêu Phàm liền sẽ đến tìm các ngươi. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng chậm chạp nói. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đạp không mà lên, bình tĩnh con ngươi nhìn về phía nơi xa cổ lâm nói hai chấm. Cùng lâu như vậy, bây giờ có thể ra đi. Nơi xa trong cổ lâm, Diệp Lâm Trần hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã sớm phát hiện bản thân. Lúc ấy hắn có thể chỉ là chiến hoàng cảnh a, linh giác liền đắt lợi hại như thế. Hiện tại hắn càng là đột phá chiến đế cảnh, vậy hắn linh giác lại là biết bao cường đại. Xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, Diệp Lâm Trần có thể nhìn thấy Tiêu Phàm thanh minh hai mắt, vừa vặn nhìn xem hắn cái phương hướng này, rất hiển nhiên Tiêu Phàm cũng không phải là đang lừa hắn, mà là thực phát hiện hắn. Hít sâu, Diệp Lâm Trần đạp không mà lên, xuất hiện ở không trung, băng lãnh con ngươi coi thường lấy nơi xa Tiêu Phàm, bốn mắt tương đối, hai người thật lâu không nói. Diệp Lâm Trần không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt Tiêu Phàm vậy mà đã trải qua có thể chém giết chiến đế hậu kỳ cường giả, dạng này thực lực, dù là hắn cũng không dám khinh thị. Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, nhanh cũng liền thôi, nhưng là hắn cơ sở cũng quá ổn. Đồng dạng Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, lần thứ hai gặp mặt, có thể cùng Diệp Lâm Trần bình đẳng mà xem, mặc dù hắn vẫn như cũ nhìn không ra Diệp Lâm Trần chân chính tu vi, nhưng là Diệp Lâm Trần cũng sẽ không nhường hắn ngưỡng mộ. Diệp Lâm Trần. Hồi lâu Tiêu Phàm rốt cuộc trước tiên mở miệng thản nhiên nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 777. Hai loại chiến kỹ. Diệp Lâm Trần nhìn xem đối diện thần sắc bình tĩnh Tiêu Phàm, ngữ khí lạnh như băng nói hai chấm. Ngươi khẳng định muốn tiến về Vô Song Thánh Thành. Không sai. Mặc dù không biết Diệp Lâm Trần lời này là có ý gì, nhưng là Tiêu Phàm có hắn không được lui lại lý do, dù là thế gian đều là địch lại như thế nào. Vì tiếp về tiểu ma nữ, Tiêu Phàm hơn một năm nay thời gian ngày đêm khổ tu cơ hồ không có lãng phí qua bất luận cái gì thời gian. Bây giờ đã trải qua một chân bước vào cửa liền có thể nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha cho chứ. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ chết ở Vô Song Thánh Thành, ngươi còn sẽ hay sao? Diệp Lâm Trần thản nhiên nói. Hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Tiêu Phàm cao mày, lập tức giãn ra, con ngươi kiên định nói hai chấm. Lần trước, tiểu ma nữ hỏi ta, nếu có người đem nàng từ bên cạnh ta mang đi, ta sẽ làm sao? Ta nói, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi, đáng tiếc ta không làm được. Nói đến đây Tiêu Phàm ngừng lại, thần sắc nhìn chăm chú Diệp Lâm Trần, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, lần trước không phải liền là Diệp Lâm Trần đem tiểu ma nữ mang đi sao? Lúc ấy hắn chỉ là chiến tôn cảnh mà thôi, tại Diệp Lâm Trần trước mặt cái gì đều không phải, dù là động động ngón tay đều có thể nghiền nát hắn, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần là tiểu ma nữ ca ca, Tiêu Phàm tuyệt đối sớm đã ra tay đánh nhau. Bất quá lần này, ai cũng ngăn không được ta, dù là thế gian đều là địch, không có người nào có thể từ bên cạnh ta đem nàng mang đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thanh âm nói năng có khí phách, trên người tách ra một cỗ sát khí ngút trời, tựa như lại nói, coi như ngươi Diệp Lâm Trần ngăn ta lại, cũng phải chết. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người băng lãnh sát khí, Diệp Lâm Trần cũng hơi hơi động dung, trong lòng trầm ngâm nói hai chấm. Tiểu muội, ngươi coi trọng nam nhân không phải một đầu trùng, có lẽ là một đầu chân long. Chênh lệch thời gian không nhiều, nên đi. Diệp Lâm Trần rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn xem chân trời nói. Lập tức quay người liền hướng lấy Long Hoàng Đế Đô vị trí bay đi, cùng Tiêu Phàm đối thoại rất ngắn, nhưng là Diệp Lâm Trần tựa như được hắn nhất muốn đáp án. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, quét mắt một vòng bốn phía đầy giấy bừa bộn mặt đất liếc mắt, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Lôi ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, là các ngươi một đến hai, hai đến ba khiêu khích ta. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần lạnh như băng nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cũng hướng về Long Hoàng Đế Đô bay đi. Trở lại Long Hoàng Đế Đô thời điểm đã là rạng sáng, còn có hơn một canh giờ, chân trời cũng nhanh muốn trắng bịch. Tiêu Phàm trước tiên đi tới bàn tử bọn hắn uống rượu quán rượu, nhưng hắn buông lỏng một hơi là bàn tử bọn hắn chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đám người vẫn như cũ say khướt. Bất tỉnh nhân sự, chỉ có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh coi như thanh tỉnh thủ hộ tại bên người mọi người. Sau đó, Tiêu Phàm lại tìm tới huyết lâu tại Đại Long Đế Triều phân bộ, cũng lấy huyết lâu cửu trưởng lão thân phận, hạ đặt một đạo mệnh lệnh. Đêm đó, Long Hoàng Đế Đô phát sinh một kiện kinh thiên động địa sự tình, chính là Đại Long cử vô phách gia tộc lôi ra tại Bình Minh giáng lâm trước đó, nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong liền bị diệt tộc. Sự tình phát sinh rất nhanh, không có một người biết là ai làm. Tin tức này rất nhanh, tin tức lan truyền nhanh chóng oanh động cả tòa Long Hoàng Đế Đô, chỉ cần cái này tất cả cùng Tiêu Phàm lại là không quan hệ. Hắn ra lệnh về sau trước tiên trở lại quán rượu. Lúc này chân trời cũng chầm chầm trắng bệch, Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu trải vuốt tự thân tất cả đột phá chiến đế cảnh tu la truyền thừa bên trong rất nhiều tin tức bị giải phong. Tiêu Phàm việc cấp bách là muốn từ tu la truyền thừa bên trong tìm mấy loại công pháp chiến kỹ đột phá chiến đế cảnh, trừ tu la tam kiếm cùng hắn lính ngộ mấy chiêu kiếm pháp. Cái khác chiến ký cơ hồ nhất khiếu bất thông, so với cái khác uy tín lâu năm chiến đế cường giả, hắn chiến ký xem như cực kỳ bần cùng. Như là sát phạt chi kiếm cùng kiếm chi luật động uy lực mặc dù không thấp, nhưng là đối mặt chân chính cường giả lúc, xa xa không bằng điểm thương. Bây giờ chuẩn bị tiến về vô song thánh thành, Tiêu Phàm tự nhiên không thể vẹn vẹn dựa vào cái này mấy chiêu chiến kỹ tới giết địch, làm cùng một trận chiến kỹ thi triển nhiều, người khác rất có thể sẽ tìm tới phương pháp phá giải, thậm chí sẽ trở thành hắn sơ hở chí mạng. Như bất diệt kim thân dạng này chiến kỹ uy lực tuy lớn, nhưng lại thập phần thư thớt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mấy cái chu thiên đến, hắn khí tức cũng triệt để ổn định tại chiến đế tiền kỳ tu vi. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, một bộ công pháp chiến ký danh tự trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Bát phẩm chỉ pháp chiến ký, tù hồn chỉ. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó từng đạo tin tức tiến vào Tiêu Phàm não hải, tù hồn chỉ phương pháp tu luyện trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong lòng. Tù hồn chỉ tên như ý nghĩa chính là có thể tù khốn chiến hồn chỉ pháp, không thể không nói, dạng này chỉ pháp thật đúng là không phải bình thường biến thái. Chiến hồn thế nhưng là tu sĩ cường đại lực lượng nguồn suối một bộ phận, nếu như chiến hồn bị tù, lại có mấy người có thể phát huy ra chân chính thực lực. Một khi tù ở đối thủ chiến hồn, đối thủ sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Lấy yếu thắng mạnh sự tình đều sẽ thường xuyên phát sinh, có thể tưởng tượng một chỉ này cường đại. Cũng không phải nói một chỉ này uy lực như thế nào, mà là tác dụng phụ trợ đặc biệt cường đại, có thể trở thành bát phẩm chiến kỹ, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua từng đạo hình ảnh, sau đó tự nhủ hai chấm, cái này tu hồn chỉ cũng coi là một loại linh hồn công kích chiến kỹ, cùng toái hồn trưởng có gì khúc đồng công chi diệu, toái hồn trưởng không thể tùy tiện sử dụng, nhưng là tu hồn chỉ khác biệt. Mặc dù tu hồn chỉ cùng toái hồn trưởng là châm đối chiến hồn linh hồn công kích chiến kỹ, nhưng là chỉ là tù ở tu giả chiến hồn mà thôi, cũng không phải là trực tiếp công kích chiến hồn, cái này cùng toái hồn trưởng hoàn toàn khác biệt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu kích động, trong đầu đã bắt đầu diễn luyện, hồn hải bên trong lóe qua từng đạo hình ảnh, tâm thần dẫn ra lấy vô tận chiến điển, rất nhanh Tiêu Phàm trên người liền tản ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Đột phá chiến đế cảnh, bát phẩm chiến kỹ đối với Tiêu Phàm tới nói, đã trải qua không có quá lớn tính khiêu chiến, chỉ là Tiêu Phàm tại tìm kiếm thích hợp hắn nhất chiến kỹ mà thôi, tù hồn chỉ liền là trong đó một trong. Tù hoang chỉ mặc dù lợi hại, nhưng là bây giờ đột phá chiến đế cảnh, ta cũng chưa từng lĩnh ngộ cái gì khoái mạn ý chí, tốc độ có lẽ so có ít người sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng bây giờ còn thiếu khuyết một loại thân pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Tâm thần một phân thành hai, một bên đắm chìm trong vô tận chiến điển tu luyện tù hồn chỉ bên trong, một bên khác, hắn tại tìm kiếm mới thân pháp chiến kỹ. Lúc này về sau, Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, một đoạn tin tức in vào trong đầu hắn. Tiêu Phàm hít sâu phun ra một câu hai chấm. Trăm dặm hái nhật nguyệt, ngàn dặm có thể đằng ánh sáng, bát phẩm thân pháp chiến kỹ thiên lý đằng quang thuật. Một nghe được cái tên này, Tiêu Phàm liền yêu thích không buông tay thiên lý đằng quang thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, tốc độ nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn. Dù sao, chiến đế cảnh lực bộc phát là cực kỳ đáng sợ, Tiêu Phàm tin tưởng nếu như đem cái này chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong, có lẽ thật đúng là có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự nhớ kỹ loại này thân pháp chiến kỹ, bát phẩm thân pháp chiến kỹ a, đây chính là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, nếu như bị ngoại giới người đoán chừng sẽ máu chảy thành sông. Tiến về Vô Song Thánh Thành cũng còn có một đoạn thời gian, trước tu luyện tù hồn chỉ, sẽ ở trên đường tu luyện cái này thiên lý đằng quang thuật. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ứng phó chân chính địch nhân, tốc độ mặc dù là phương diện, nhưng là trọng yếu nhất, lại là tu giả bản thân thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù là bình thường nhất bất quá chiến kỹ, cũng giết người. Lão Tam tỉnh, đã đến giờ, nên tiến về Vô Song Thánh Thành. Đột nhiên Tiêu Phàm bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 778. Tiến về Vô Song Thánh Thành. Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, lại là phát hiện chân trời đã trải qua sáng rõ, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở Tiêu Phàm trên người, nhường hắn có loại toàn thân thư thái cảm giác, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Đi thôi. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh sự tình, đám người hiển nhiên đều không biết, nếu là đổi lại một người khác, vừa mới đột phá chiến đế cảnh trên người khí tức khẳng định sẽ không như thế trầm ổn. Nhưng là Tiêu Phàm lại tựa như uy tín lâu năm chiến đế cảnh cường giả đồng dạng, toàn bộ khí tức nội liễm, căn bản nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Đám người gật gật đầu, nhao nhao đạp không mà lên, chuẩn bị hướng về ước định nơi mà đến, trong lòng đúng Vô Song Thánh Thành chờ mong tới cực điểm. Chờ ta. Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm vang lên, Tiêu Phàm mấy người trở về đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Sở Phiền bỗng nhiên đứng dậy, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ. Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau, bọn hắn ngược lại là đem cái này Sở Phiền quên. Mặc dù những ngày qua Sở Phiền một mực đi theo bọn hắn, nhưng là vẫn như cũ không có quá nhiều tồn tại cảm giác. Tiêu đại ca, mang ta lên có được hay không? Sở Phiền đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm nói, gặp Tiêu Phàm bất vi sở động, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Quan Tiểu Thất. Tiểu thí hài, ta là muốn mang trên ngươi, nhưng mấu chốt là ta mang không được ngươi a. Vô Song Thánh Thành cũng không phải nhà ta. Quan Tiểu Thất thập phần bất đắc dĩ nói. Đám người cũng gật gật đầu, bọn hắn cũng không phải đi Vô Song Thánh Thành chơi đùa, mà là đi tham gia Nam Vực Đại Bỉ, làm sao có thể mang lên Sở Phiền đâu. Coi như bọn hắn nguyện ý, đoán chừng Giang trưởng lão cũng không nguyện ý a. Ngươi không phải từ Vô Song Thánh Thành đi ra không, tại sao lại chuẩn bị trở về? Ngược lại là Tiêu Phàm thập phần quái gì nhìn xem Sở Phiền nói. Cái này ra hỏa mấy tuổi, chính là bán bộ chiến đế, tuyệt không phải người bình thường, chí ít một đám đế triều là rất khó xuất hiện dạng này yêu nghiệt, bằng không nói đoán chừng đã sớm oanh động Nam Vực. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến chính là Sở Phiền đến từ Vô Song Thánh Thành Sở ra. Nhưng là hiện tại ngẫm lại phát hiện có chút không thích hợp. Nếu như Sở Phiền thực sự là đến từ Vô Song Thánh Thành Sở ra, hiện tại đi theo bản thân tiến về Vô Song Thánh Thành, không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Tiêu Phàm có thể không cho rằng Sở Phiền rất dễ dàng bị lường gạt, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là khôn khéo rất. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Phiền ánh mắt có chút trốn tránh, ấp úng nói hai chấm. Đi theo các ngươi. Ta có thể lặng lẽ trở về à, không được trắng trợn trở về, bọn hắn liền sẽ không phát hiện ta. Có thể chúng ta căn bản mang không được ngươi, nếu như ngươi là vô song thánh thành, tự nhiên có thể nghênh ngang đi vào. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc lắc đầu nói. Hắn chỉ biết rõ, mang theo hồn thú có thể tiến vào vô song thánh thành, nhưng là còn không có nghe nói có thể mang tiểu hài tiến vào. Chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm hít sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu hắn có cái thanh âm nói cho hắn biết, cái này Sở Phiền tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng sẽ không xuất động chiến đế cường giả đuổi giết hắn. Mặc dù bình thường chiến đế Tiêu Phàm sẽ không e ngại, nhưng là gặp gỡ chân chính thiên tài, hắn cũng không nhất định là đối thủ, mang lên Sở Phiền, bản thân ngược lại cam đoan không được hắn an toàn. Ngược lại là ở nơi này Long Hoàng Đế Đô, lấy Sở Phiền thực lực, người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Quan Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún nhún vai, những ngày qua hắn cùng với Sở Phiền một mực ở tại cùng một chỗ, ngược lại cũng có chút không nỡ cái này tiểu gia hỏa, nhưng là hắn cũng biết rõ, mang lên Sở Phiền, ngược lại đối với hắn không tốt. Sau đó Quan Tiểu Thất, Bàn Tử, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng đám người nhao nhao đạp không mà hắn trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Sở Phiền nhìn qua đám người phương hướng rời đi, ánh mắt lộ ra không cam lòng, nhìn kỹ, như có một đoàn hỏa diễm tại hắn trong hai mắt thiêu đốt. Không cho ta đi, ta hết lần này tới lần khác muốn đi. Sở Phiền trên mặt lộ ra vẻ bực tức, sau đó thân hình lói lên, lăng không tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm một nhóm một đường phi nhanh, sau nửa ngày liền xuất hiện ở Chiến Hồn Học Viện vị trí quảng trường. Trên quảng trường trưng bày một chiếc to lớn chiến thuyền hoàng kim, kim quang sáng chói, chói mắt. Làm Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện một sát na kia, không ít người ánh mắt chuyển hướng bọn hắn, bất quá rất nhanh liền không tiếp tục để ý. Ngay tại lúc đó, một trận tiếng nghị luận truyền vào bọn hắn lỗ tai. Nghe nói Lôi gia tối hôm qua bị diệt tộc, cái này Lôi gia dù sao cũng là đế đô đại gia tộc a, làm sao yếu như vậy lại bị diệt tộc. Đoán chừng là đắc tội thánh thành một ít người đi, Lôi gia mặc dù bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng hắn phía sau thế nhưng là Cửu Tiêu Thương Hội Lôi gia, Lôi gia thuộc về bát đại thế gia một trong, dám hủy diệt Lôi gia, không thế gia không thể làm. Ta nghe nói không phải thế gia xuất thủ, các ngươi cũng đừng quên Chiến Hồn Đại Lục thế nhưng là còn có liền thánh thành đại gia tộc còn muốn kiêng kỵ thế lực. Chẳng lẽ là tam đại sát thủ tổ chức? Đám người thanh âm không lớn, nhưng là Tiêu Phàm đám người lại nghe nhất thanh nhị sở, Bàn Tử đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Lôi gia làm sao đột nhiên liền bị diệt tộc đâu? Phải biết, Lôi gia dù sao cũng là Đại Long Đế triều siêu cấp gia tộc a, bởi vì cùng Cửu Tiêu Thương Hội có rất lớn liên quan duyên cớ, Lôi gia so Đại Ly Đế triều Ninh gia đều muốn cường đại, bây giờ lại bị diệt tộc, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, ngược lại có vẻ hài lòng. Một màn này vừa lúc bị Bàn Tử đám người để ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp. Bọn hắn trong nháy mắt đều nghĩ đến cái gì? Nhìn ta làm cái gì? Tiêu Phàm bị mọi người thấy có chút không được tự nhiên, nhún nhún vai nói, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng. Đám người một trận xem thường, hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, một đạo êm tai thanh âm vang lên, ngay sau đó, một bộ váy tím, tư thái thước tha long vũ chậm rãi đi tới. Cho dù mang tử sắc mạng che mặt, vẫn như cũ khó nén nàng tấm kia tuyệt mỹ dung nhan. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, nhìn hậu phương liếc mắt, lại là không phát hiện Long Thần bóng dáng. Tiêu Phàm biết rõ, Long Thần vì Long gia, vì Đại Long Đế triều, cuối cùng vẫn quyết định lưu đến. Hắn trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu như Long Thần có thể tiến về vô song thánh thành, về sau thành tựu tuyệt đối không thể so với một khi đế chủ thấp. Nhưng là hắn cũng minh bạch, rất nhiều sự tình dù là chiến đế đều không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng gánh chịu tỉ như trách nhiệm. Từ một điểm này tới nói, Tiêu Phàm vẫn là tương đối bội phục Long Thần làm người. Nhìn thấy Tiêu Phàm đối bản thân chỉ là gật đầu ra hiệu, Long Vũ chu chu mỏ, giống như tiểu oán phụ, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ nhìn như không thấy. Tất cả mọi người lên phi độ chiến thuyền. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, hướng về phi độ chiến thuyền bay đi. Tiêu Phàm mấy người cũng không do dự, rất nhanh liền xuất hiện ở phi độ chiến thuyền bung thuyền phía trên. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức tập trung vào hắn. Quay đầu nhìn lại thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nơi xa một lão già trên người, chính là chiến hồn điện Giang Trường Thanh. Tiểu tử Thiên Hương bà bà bọn họ đâu? Đúng lúc này, Tiêu Phàm bên tai truyền đến một đạo già nua thanh âm giống như hồng trung đồng dạng, chấn động hắn màng nhĩ, thậm chí còn có một cỗ to lớn ý chí uy áp, đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, cái này lão gia hỏa, vậy mà còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải hắn đột phá chiến đế cảnh, riêng là cỗ này ý chí uy áp trùng kích, liền đầy đủ nhường hắn biến thành ngớ ngẩn. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị tìm Giang Trường Thanh phiền phức, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm phát hiện mình cùng Giang Trường Thanh ở giữa chênh lệch thật đúng là không phải bình thường nhỏ. Giang Trường Thanh vừa mới phát ra ý chí uy áp, chí ít cũng là chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong, cái này Giang Trường Thanh hiển nhiên so Lôi Vũ còn muốn cường đại. Thiên Hương bà bà, liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm ngăn chặn trong lòng sát ý, lạnh như băng phun ra một câu. N. Giang Trường Thanh lông mày nhíu lại, đêm qua hắn nhưng là tận mắt thấy Thiên Hương bà bà cùng Tiêu Phàm rời đi, hiện tại Tiêu Phàm còn sống, Thiên Hương bà bà nhưng không thấy, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ phát sinh cái gì, chỉ là muốn cùng Tiêu Phàm xác định mà thôi. Giang trưởng lão, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Đang lúc Giang Trường Thanh chuẩn bị nổi giận thời khắc, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là Diệp Lâm Trần mở miệng nói chuyện. Giang Trường Thanh lạnh lùng quét Tiêu Phàm liếc mắt, sau đó khoát tay nói hai chấm. Lên đường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 779. Phân tranh. Phi độ chiến thuyền khởi động, thông qua sơ tuyển hơn 800 tu sĩ tất cả đều nhiệt tình tăng vọt, bọn hắn trong lòng đúng vô song thánh thành tràn ngập chờ mong. Tiêu Phàm nhưng trong lòng cực kỳ không yên tĩnh, Giang Trường Thanh đối với hắn địch ý không phải bình thường lớn, bản thân có vẻ như không có đắc tội hắn a. Chẳng lẽ Thiên Hương bà thực sự là hắn lão nhân tình hay sao? Liền xem như hắn lão nhân tình cũng không tất yếu đưa bản thân vào chỗ chết a. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần mở miệng, đoán chừng cái này lão bất tử thật đúng là nghĩ làm khó bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cảm kích nhìn Diệp Lâm Trần liếc mắt. Diệp Lâm Trần con ngươi mười điểm bình tĩnh, không có nhìn nhiều Tiêu Phàm liếc mắt, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm bên tai hai chấm. Lấy ngươi hiện tại thực lực, tốt nhất đừng khiêu khích hắn, hắn giết ngươi có thể không cần bất kỳ lý do gì. Cái kia thanh âm thập phần phiêu miêu, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, đây là Diệp Lâm Trần thanh âm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng nặng nề vô cùng, cái này vô song thánh thành có vẻ như so các đại đế triều càng tàn khốc hơn, thượng vị giả giết chết thấp giai tu sĩ, chỉ là động động ngón tay sự tình. Đợi ta thực lực ngập trời, ai chống đỡ giết ai. Tiêu Phàm trong lòng lạnh giọng nói, lập tức chậm rãi quay người, đứng ở chiến thuyền lan can bên bờ, nhìn xuống phía dưới. Sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được câu thơ này từ là ý gì, hiện tại hắn tại một đám đế triều ở giữa có lẽ có thể đi ngang, có thể xem thường tất cả những sinh linh. Giống hệt sâu kiến. Nhưng là tại vô song thánh thành cường giả trước mặt, lại tính được gì đây? Có lẽ, ở trong mắt Giang Trường Thanh, hắn Tiêu Phàm cũng như là sâu kiến. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập một loại khát vọng, không chỉ là thực lực còn có thế lực. Đây là Tiêu Phàm một mực chưa từng nghĩ tới một vấn đề, cho tới nay Tiêu Phàm chỉ cho rằng bản thân sống được tự do tự tại đã đủ, căn bản không cần thành lập cái gì thế lực. Nhưng sự thật nghiễm nhiên tương phản, hắn chạy càng xa, phía trước trên đường ngăn cản hắn cường giả cùng thế lực đều càng mạnh. Thân ở giang hồ, tổng sẽ có không thể làm gì thời điểm. Nếu như ta gây dựng lại Tu La Điện, như vậy sẽ như thế nào đâu? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, gây dựng lại Tu La Điện có thể không phải đơn giản sự tình. Hắn trong lòng cũng nghĩ qua rất nhiều lần, chí ít lấy hắn hiện tại thực lực là không có khả năng gây dựng lại Tu La Điện. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn giết lão đầu? Bàn tử đi tới Tiêu Phàm bên người, ngữ khí lạnh xuống nói. Chỉ cần Tiêu Phàm một câu, bàn tử tuyệt đối mặc kệ mọi việc, trực tiếp cùng Giang Trường Thanh khai chiến, quản ngươi cái gì tu vi, đánh trước lại nói. Ta là muốn giết hắn, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm tổ thanh âm thành tuyến nói, nếu để cho Giang Trường Thanh nghe được, đoán chừng sự tình liền phiền phức. Chính như Diệp Lâm Trần nói, Giang Trường Thanh muốn giết hắn, căn bản không cần lý do gì, tại Vô Song Thánh Thành, đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm. Lấy ngươi ta thực lực, giết không chết hắn. Bàn tử mắt lộ ra hung quang, bất quá vẻn vẹn lói lên rồi biến mất. Tiêu Phàm lắc đầu, nói hai chấm. Yên tâm, hắn nhảy nhót không bao lâu. Đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay, chỉ bằng Giang Trường Thanh muốn giết hắn, không cần biết hắn là ai, Tiêu Phàm đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vẫn là hiện tại Tiêu Phàm cùng Giang Trường Thanh so sánh còn kém quá xa, ít nhất phải bước vào chiến đế cảnh trung kỳ mới có hy vọng có thể đánh với Giang Trường Thanh một trận, lại càng không cần phải nói đem hắn chém giết. Tiêu Phàm cũng minh bạch, cho dù là cùng giai cũng có phân chia mạnh yếu, như Sở Không, Lôi Vũ cái này hai người, mặc dù là chiến đế hậu kỳ cường giả, nhưng là hai người chân chính chiến lực cũng liền so phổ thông chiến đế trung kỳ cường đại một chút, bằng không Tiêu Phàm cũng không có khả năng giết bọn hắn. Ngươi muốn giết hắn thời điểm kêu lên ta. Bàn tử vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, thập phần bá khí nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng cảm động, cái này mới là chân chính huynh đệ, dù là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Nhị ca, tam ca, ta thay các ngươi để dành hai cái tu luyện thất, nghe nói chạy tới Vô Song Thánh Thành muốn 7 ngày thời gian, vừa vặn có thể dành thời gian tu luyện. Quan tiểu thất mang theo tiểu kim cùng tiểu minh từ đằng xa đi tới, đại đại liệt liệt nói. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng đâu? Tiêu Phàm hỏi. Cách này hai cách tu luyện cuồng tìm tu luyện thất, tu luyện đi. Quan tiểu thất bĩu môi nói, hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cùng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng so sánh, vẫn là ít một chút chăm chỉ. Lão Tam, đi thôi, chúng ta cũng đi tu luyện, tốt nhất đang đuổi đến Vô Song Thánh Thành trước đó đột phá chiến đế cảnh giới. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vừa vặn có thể tu luyện một cái bát phẩm chiến ký thiên lý đằng quang thuật, thuận tiện hoàn thiện tù hồn chỉ. Phi độ chiến thuyền rất lớn, cũng có rất nhiều tu luyện thất, bên trong linh khí tràn đầy, rất thích hợp tu sĩ tu luyện. Tại quan tiểu thất dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm cùng bàn tử cũng đi tới bản thân vị trí tu luyện thất, cảm thụ trong phòng tu luyện linh khí, Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người hơi hơi gật đầu. Linh khí cùng hồn lực mặc dù mỏng manh một chút, nhưng có thể miễn cưỡng tu luyện. Tiêu Phàm nói ra, cái này phi độ chiến thuyền bên trong linh khí cùng hồn lực đều là dùng hồn thạch cung cấp, có miễn phí hồn thạch cung cấp. Đã coi như là rất không tệ. Chấp nhận mấy ngày a? Bàn tử bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ ta tu luyện thất, đây là ta trước chiếm. Dựa vào cái gì? Bằng ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, thực không biết ngươi là như thế nào được hạng nhất, chiến hoàng hậu kỳ thực lực, thật. thật đúng là không được tốt lắm, tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, cái này tu luyện thất cho ngươi như thế nào? Ngươi hỗn chứng. Làm Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị tiến vào tu luyện thất thời khắc, đột nhiên, một trận ồn ào thanh âm vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng bước chân, cau mày, sau đó quay người dọc theo hành lang đi đến. Hồn lực quét qua, một đạo quen thuộc thân ảnh trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong đầu, vừa mới chủ nhân thanh âm không phải người khác, chính là Long Vũ. Hơn hai tháng trước nhìn thấy Long Vũ, nàng vẫn chỉ là chiến hoàng tiền kỳ, mà hiện tại lại đã là chiến hoàng hậu kỳ cao thủ. Lại tăng thêm nàng băng tộc huyết mạch, nếu như toàn lực chiến đấu nói, chiến hoàng đỉnh phong tuyệt đối không phải Long Vũ đối thủ. Dù là phổ thông chiến đế tiền kỳ cường giả, nếu như nàng liều mạng nói, đoán chừng cũng có thể đánh cược một lần. Nha, tính tình còn lớn như vậy, ta thích. Một trận tiếng cười gian vang lên, tại Long Vũ đối diện là thanh niên khôi ngô, hắn duỗi xuất thủ trưởng hướng về Long Vũ khuôn mặt sờ soạng. Long Vũ giận tím mặt, quanh thân bỗng toát ra cuồn cuộn hàn ý, hành lang bên trong nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy độ. Sau đó đưa tay hướng về thanh niên khôi ngô vỗ tới. Lại còn là cái băng sơn mỹ nhân, như thế, ta càng ra thích, đúng có vẻ như ngươi chính là tân tấn đại long đế chủ thân muội muội, ha ha. Thanh niên khôi ngô cười càng thêm tà ác, liếm liếm khô ráo đầu lưới. Tại thanh niên khôi ngô sau lưng còn đứng mấy người, cũng là một mặt cười dâm đãng nhìn xem Long Vũ, bọn hắn gặp qua nữ nhân không ít. Nhưng lại như Long Vũ dạng này tuyệt thế mỹ nữ quá thư thớt. Thanh niên khôi ngô né tránh rất nhanh, tay hướng về Long Vũ tay trắng chộp tới, mắt thấy sắp chạm đến Long Vũ thời khắc, đột nhiên một vệt sáng lóe qua. Ngay sau đó, theo ba một tiếng vang giòn, thanh niên khôi ngô thân thể như lại như đạn pháo bắn nhanh ra, đập ầm ầm lại dài hành lang cuối cùng. Đám người lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ, thanh niên khôi ngô dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong a, lại bị tát bay. Sau một lát, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào thanh niên mặc áo đen trên người, hắn một bộ áo bào đen không gió mà bay, con ngươi băng lãnh đen kịt, sắc bén như đao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 780. Một hống chi uy. Thanh niên mặc áo đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Nhìn thấy Long Vũ bị người ức hiếp, hắn trước tiên nghĩa vô phản cố đứng ra, tát bay đùa giỡn Long Vũ thanh niên khôi ngô. Tiêu Phàm. Long Vũ một mặt cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, ánh mắt lập lòe, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm nhu tình. Nhìn thấy Tiêu Phàm giữ gìn bản thân, Long Vũ kích động trong lòng vô cùng, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm là coi trọng nàng mới chủ động xuất thủ. Nhưng là Tiêu Phàm lại không được nghĩ như vậy, hắn sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là ở vào báo ăn. Lần trước nếu như không có Long Vũ, hắn Tiêu Phàm khả năng đã chết tại hoa gia trong tay, càng thêm không có khả năng được vô tận chiến quyết để bát trọng. Hỗn chứng đồ vật, ngươi dám đánh lén ta. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ hành lang cuối cùng truyền đến, chỉ thấy thanh niên khôi ngô một mặt chật vật từ mặt đất đứng dậy, sát khí nặng nề hướng tới. Tại hắn trong tay còn khiêng một chuôi to lớn hoàng kim lưới búa, cuồng bá lực lượng từ lưới búa trên nở rộ mà ra, người chưa tới gần kiềm chế khí tức liền để đám người có chút không thở nổi. Đám người thấy thế, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui, bọn hắn hiển nhiên không muốn tham dự Tiêu Phàm cùng thanh niên khôi ngô phân tranh. Thanh niên khôi ngô dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, tăng thêm hắn lính ngộ tam trọng cuồng phủ ý cảnh, thực lực so bình thường hoàng phủ chiến hoàng đoán chừng còn muốn cường đại, có thể không phải dễ trêu. Cái kia tựa như là đại thương đế triều Lôi Thương Lan đi, ca ca hắn thế nhưng là Lôi Thương Hải, tiểu tử kia gây ai không tốt, vậy mà trêu chọc hắn. Đoán chừng là nghĩ tại trước mặt người đẹp cậy anh hùng đi, đáng tiếc, hắn nhìn lầm người, Lôi Thương Lan tự thân thực lực cường đại không nói, ca ca hắn thế nhưng là siêu cấp thiên tài, dù là đặt ở Vô Song Thánh Thành cũng coi là thiên tài nhân vật. Có ít người chính là quá tự cho là đúng, tưởng rằng người đều có thể trêu chọc tới. Ha ha, ta rất muốn biết rõ, nếu như Lôi Thương Lan giết hắn, Chiến Hồn Điện vị kia trưởng lão hội xử trí như thế nào hắn? Còn có thể xử trí như thế nào? Ca ca hắn là Lôi Thương Hải, lần này siêu cấp thiên tài một trong, coi như Chiến Hồn trưởng lão đoán chừng cũng không nghĩ đắc tội hắn. Dù sao, Lôi Thương Hải thế nhưng là tiền đồ vô lượng. Đám người nhận ra thanh niên khôi ngô, không ít người sắc mặt đại biến, cũng không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Thậm chí, liền Đại Ly Đế Triều một chút tu sĩ cũng lộ ra lạnh lùng tiếu dung, bọn hắn tựa như ước gì Tiêu Phàm giống như chết. Lôi Thương Lan, Đại Thương Đế Triều cũng có một Lôi ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vừa mới diệt Đại Long Đế Triều Lôi ra, hiện tại lại toát ra Lôi ra, chẳng lẽ bản thân cùng Lôi ra thật có thù hay sao? Dám ở trước mặt ta anh hùng cứu mỹ nhân, dấm lên ta thượng vị, ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Thanh niên khôi ngô Lôi Thương Lan nghe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, to lớn hoàng kim cử phủ tách ra đáng sợ phủ cương, giận bổ xuống. Tiêu Phàm, mau lui lại. Long Vũ dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt biến đổi lớn. Cũng ngay tại lúc này, một cỗ đáng sợ băng lãnh khí tức từ nàng trên người bộc phát ra, giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, bốn phía tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cho dù là chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng toàn thân run rẩy không thôi. Những thấp giai tu sĩ đó càng là đông lạnh tay chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững, toàn thân hàn khí cuồng bốc lên, một mặt kinh khủng nhìn xem Long Vũ. Bất thình lình biến cố, ngay cả Tiêu Phàm cũng là một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Vũ vậy mà đột nhiên biến đáng sợ như thế, cái này căn bản không giống như là chiến hoàng cảnh hậu kỳ thực lực a, dù là hắn cái này chiến đế đều có chút hãi hùng khiếp vía. Băng tộc huyết mạch quả nhiên đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, lập tức hai mắt khẽ híp, trầm ngâm nói hai chấm. Không biết người khác biết rõ nàng thể nổi băng tộc huyết mạch là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Tiêu Phàm có chút mê mang, nếu như dựa theo lẽ thường đến xem có người thức tỉnh băng tộc huyết mạch, vậy dĩ nhiên là rất tốt sự tình, dù là những siêu cấp thế lực cùng gia tộc cũng nhất định sẽ lôi kéo dạng này thiên tài. Nhưng là từ khác phương diện nói, nhưng cũng là chuyện xấu, cái này cũng không khó lý giải, nếu nắm giữ băng tộc huyết mạch Long Vũ gia nhập gia tộc này tự nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng là cái này đối gia tộc khác tới nói lại là cực kỳ bất lợi sự tình. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ thừa dịp nàng cũng không trưởng thành, đem nàng bóp chết tại cái nôi bên trong, sẽ không để cho nàng tiếp tục trưởng thành chân chính uy hiếp được gia tộc khác lợi ích. Tỉnh lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực quát to, sóng âm đánh thẳng vào Long Vũ não hải. Tiêu Phàm có thể không nghĩ Long Vũ vì bản thân mà bộc lộ ra băng tộc huyết mạch. Mặc dù hắn không biết thế nhân biết rõ Long Vũ có băng tộc huyết mạch sẽ có cái gì ý nghĩ, nhưng là Tiêu Phàm không nghĩ bởi vì bản thân mà nhường Long Vũ lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Một tiếng vang nhỏ, Long Vũ bỗng nhiên mở ra hai mắt, một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, Long Vũ lúc này mới khôi phục bình tĩnh, bốn phía hàn băng chi khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đám người tựa như từ trong mộng kinh tỉnh lại, vừa mới chỗ kinh lịch tất cả, không ít người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn như cũ có không ít người nhìn về phía Long Vũ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Đi chết đi! Lôi Thương Lan lạnh lùng quét Long Vũ liếc mắt, bá đạo một búa vẫn là phách chạm đến, mang theo một cỗ cuồng bá ý cảnh, rõ ràng chỉ là một chuôi lưới búa, lại tựa như một tòa núi lớn. Tiêu Phàm gầy yếu thân thể, lại làm sao có thể chính diện kháng trụ Lôi Thương Lan một kích đâu. Vừa mới Tiêu Phàm mặc dù tát bay Lôi Thương Hải, nhưng là tại không ít người nhìn đến, đó là có rất lớn đánh lén thành phần ở bên trong, đánh lén cùng chính diện đối địch khác biệt thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đám người nhìn đến cái này Tiêu Phàm có lẽ không yếu, nhưng là vẫn như cũ hẳn không phải là Lôi Thương Lan đối thủ, vẹn vẹn khí thế liền lập tức phân cao thấp. Lan! Mắt thấy cái kia phủ cương sắp tới gần Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên trợn mắt chừng, một cỗ hoảng sợ chi uy từ hắn trên người bộc phát ra. Oanh một tiếng, phủ cương bỗng nổ nát vụn mà ra. Một cỗ đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương, gian phòng bốn phía dâng lên một đạo trùm ánh sáng bao phủ tứ phương, hiển nhiên là phi độ chiến thuyền hồn giới tự hành khởi động. Nếu như không có hồn giới bảo hộ, một đám tu luyện thất đoán chừng đều sẽ nổ tung. Tiêu Phàm hét giận dữ, như là sư tử hống, tư không đều mãnh liệt run rẩy một cái. Lôi Thương Lan toàn thân áo bào đột nhiên nổ tung, áo không đủ che thân. Hắn trên người thật giống như bị vô số đao kiếm cắt đứt, máu tươi chảy ra, thấy cảnh này, đám người tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Cái này Lôi Thương Lan dù sao cũng là hoàng phủ chiến hoàng thực lực a, vậy mà ngăn không được Tiêu Phàm một hống chi uy. Cái kia người này thực lực lại là biết bao cường đại. Chẳng lẽ hắn đã trải qua đột phá chiến đế? Liên tiếp nghi hoặc xuất hiện ở đám người trong đầu, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng tràn ngập ngưng trọng, liền Lôi Thương Lan đều khinh thường người, nếu không phải là đồ đần, nếu không chính là thiên tài. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm không phải người ngu, mà là chân chính thiên tài. Ta muốn giết ngươi. Lôi Thương Lan mà thôi triệt để phẫn nộ, gào thét một tiếng, trong tay cử đại phủ đầu giận bổ xuống, không thể không nói tốc độ của hắn rất nhanh. Còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại là động, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, đám người chỉ thấy được hư ảnh, tiếp lấy hư không lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ba, lại là tát tai thanh âm, sau một khắc. Chỉ thấy Lôi Thương Lan thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, một bên khác trên mặt lại xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu năm ngón tay. Ầm một tiếng, Lôi Thương Lan trùng điệp đập xuống đất, trượt đến cuối hành lang mới dừng lại. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, chậm rãi hướng về Lôi Thương Lan đi đến, sát cơ bắn ra bốn phía.